Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, còn không có nhìn đủ sao? Ngươi cùng ta ông ngoại giải thích đi thôi. Dứt lời, cô nàng này xoay người rời đi. Đi thì đi, Lăng Trần thật đúng là sợ cô nàng này. Dạng này mới ngoan nha. Hắc hắc, Tô Lâm gian kế đạt được. Quay người ngoái nhìn cười một tiếng. Đồng thời cô nàng này còn cố ý hách cái kia bộ ngực đầy đạn. Ném một cái xem thường cho Lăng Trần. Sau đó thẳng đi ra ngoài. A-di-đà Phật. Lăng Trần niệm tiếng niệm Phật. Bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Vì phía ngoài nam nhân suy nghĩ. Hắn chỉ có thể anh dũng hiến thân. Rời đi Nam Vinh ra. Lăng Trần ngồi lên Maserati. Phát động động cơ. Sau đó theo Tô Lâm chỉ dẫn lên ngựa đường. Tô Tiểu Thư. Chủ tịch hội đồng quản trị hôm nay tâm tình tốt giống không tệ. Trước đó Nam Vinh Nguyễn Thanh cùng hắn nói. Chuyện thời điểm, hắn có thể cảm giác xuất đối phương biến hóa. Cùng trước mấy ngày có rõ ràng khác nhau. Cho nên lắm miệng hỏi một câu. Nguyễn Thanh tâm tình biến tốt trở nên kém có liên hệ với ngươi sao? Ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm an toàn của nàng liền tốt. Cuộc sống riêng tư của nàng ngươi tốt nhất sau khi từ biệt hỏi. Lăng Trần nhún nhún vai. Tô Lâm thật cũng không nói sai. Mình quan tâm quá mức, cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới ở vào trung tâm chợ một nhà tư nhân hội sở. Nhà này tư nhân hội sở chung có 5 tầng, chiếm diện tích mặt diện tích hẹn lên ngàn bình mét, có thể ở trung tâm chợ phồn hoa khu vực có được lớn như vậy sản nghiệp. Đủ thấy hội sở lão bản hùng hậu tài lực. Lăng Trần, người có muốn hay không cùng ta đi vào chung? Tô Lâm mở miệng. Mắt bên trong mang theo một tia danh mãnh chi sắc. Đi vào. Đương nhiên đi vào. Tư nhân hội sở là đức hạnh gì hắn biết rõ. Tô Lâm cái này loại đại mỹ nữ đi. Không chừng sẽ hấp dẫn bao nhiêu sắc lang. Thân là Nam Dung nhà đặc biệt mời bảo an nhân viên. Tô Lâm an toàn đồng dạng là chức trách của hắn chỗ. Tốt. Vậy ngươi đợi chút nữa cũng đừng hối hận. Tô Lâm cười thầm. Bước nhanh đi vào hội sở. Tư nhân hội sở đối với hội viên khai phóng, nhất định phải đưa ra thẻ hội viên mới có thể đồng hành. Bất quá, Tô Lâm tựa như là khách quen của nơi này. Nhìn thấy nàng đến, người giữ cửa vội vàng kéo ra đại môn. Thần sắc cung kính, Tô Tiểu Thư, ngài tốt, Tô Lâm điểm điểm đầu. Đi thẳng vào, Lăng Trần đang chuẩn bị đuổi theo. Kết quả lại bị người giữ cửa ngăn lại. Vị này tiên sinh. Nơi này là cửa chính. Phòng nghỉ từ bên kia tiến. Ta cùng nàng một lên. Lăng Trần chỉ Tô Lâm. Ta biết. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Để hắn vào đi. Tô Lâm về đầu nói một câu. Người giữ cửa do dự. Tô Tiểu Thư. Cái này. Cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt. Ta sẽ cùng người lão bản chào hỏi. Người yên tâm đi. Đúng. Tô Lâm lên tiếng. Người giữ cửa không dám cự tuyệt, vội vàng đem Lăng Trần nhường đi vào. Chỉ là, khi Lăng Trần sau khi vào cửa, hắn nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt có chút cổ quái. Tiến vào hội sở đại sảnh, bên trong tráng lệ, đỉnh chóp treo hai ngọn đèn thủy tinh. Sàn nhà bên trên bày khắp chăn lông, đá cẩm thạch mặt tường, sạch sẽ trong suốt, giống như một chiếc gương. Trong đại sảnh còn sắp đặt một cái phun nhỏ suối. Bốn phía dùng đá cuội vây quanh bắt đầu. Nhìn một cái, khắp nơi lộ ra xa hoa. Ở vách tường bên cạnh còn trưng bày một bên trong ghế sofa. Bên trên đang ngồi lấy mấy cái trang điểm lộng lẫy nữ nhân. 30-40 tuổi trái phải. Một thân bài danh, tùy tiện một cái túi sách đều có thể chống đỡ Lăng Trần mấy tháng tiền lương. Khi Lăng Trần xuất hiện ở tầm mắt của các nàng bên trong lúc, mấy cái nữ người nhất thời yên tĩnh trở lại, nhao nhao dùng kinh dị ánh mắt đánh giá Lăng Trần. Tuy nhiên rất nhanh, ánh mắt của các nàng bên trong liền thấu xuất một tia hỏa nhiệt. Càng không ngừng đối với Lăng Trần chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, cảm nhận được các nàng nhìn chăm chú. Lăng Trần có chút không được tự nhiên, nếu là lời của mỹ nữ, hắn ngược lại là có thể tiếp nhận. Nhưng mấy cái kia đều là bác gái cấp bậc nữ nhân. Mà lại, Những cái kia nữ nhân nhìn mình ánh mắt thật giống như. Giống như sói đói thấy được tươi non thịt. Thèm nhỏ dãi. Hò nhẹ một tiếng. Hắn vội vàng tăng tốc bước chân. Muốn theo phía trước mặt Tô Lâm. Nhưng lúc này. Một cái hơn 40 tuổi. Trang điểm dày đặc nữ nhân đứng dậy đi tới. Chặn hắn đi đường. Tiểu đệ đệ. Ngươi là Tô tiểu thư người nào? Cái này có liên hệ với ngươi sao? Cái kia nữ nhân mị tiếu nói. Tiểu đệ đệ. Ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu? Thế mà cùng tới nơi này. Tới. Cùng đến bên trong đi. Còn không bằng bồi các tỷ tỷ ở bên ngoài tâm sự. Nói. Nàng làm bộ muốn đi kéo Lăng Trần tay. Lăng Trần ngay cả vội vàng lui về phía sau lui. Một mặt kinh hãi. Tỷ tỷ tuổi tác khi hắn mẹ cũng đủ. Nhất là đối phương trên mặt phấn lót. Không biết rõ lau mấy tầng. Thoạt nhìn như là ở phòng chứa thi thể dạo qua. Hắn mạnh cười một tiếng. Không có ý tứ. Ta còn có việc. Tiểu đệ đệ. Đi cái gì? Ta cho ngươi lưu tấm danh thiếp. Về sau thiếu tiền dùng có thể tìm ta. Quy. Quy. Lăng Trần sợ cái kia mụ già tiếp tục dây dưa. Một cái đi nhanh xông vào thang máy. Vội vàng quan vào thang máy cửa. Mẹ. Thế mà đem mình làm tiểu bạch kiểm. Cũng khó trách. Tuy nhiên hắn là cùng Tô Lâm tới. Nhưng y phục trên người hắn tất cả đều là giá rẻ hàng vỉa hè hàng. Mặc cho ai đều có thể nhìn xuất hắn cùng Tô Lâm thân phận chênh lệch. Không tốt. Lúc này hắn mới nhớ tới. Mình đem Tô Lâm cho cùng mất đi. Cũng không biết rõ cô nàng kia lên lầu mấy. Hắn mắt nhìn trên thang máy cái nút. Bên trên chỉ có một cái ấn phím. Nối thẳng lầu 5. Không nghĩ nhiều. Hắn trực tiếp đè xuống lầu 5 ấn phím. Rất nhanh. Thang máy chậm chậm tăng lên. Đinh. Nương theo thanh thúy tiếng chuông. Thang máy vững vàng đứng tại lầu 5 cửa thang máy. Ra thang máy. Lăng Trần hướng hành lang hai bên nhìn một chút. Phát hiện không có bất kỳ ai. An tĩnh có chút quá mức. Sẽ không phải là đi lộn chỗ A. Hắn nói một mình. Thế nhưng là. Cái này trên thang máy chỉ có một cái ấn phím. Hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Lầu 5 chỉ có một đầu hành lang. Hành lang hai bên đều là phòng ngủ. Nhưng đều bị khóa cứng. Lăng Trần theo hành lang đi thẳng đến cùng. Rốt cục nhìn thấy một chương nửa đậy phòng cửa. Hắn đi qua gõ gõ cửa. Sau đó đẩy ra phòng cửa. Mở miệng nói. Không có ý tứ. Ta muốn xin hỏi một chút. Chấm ngoặc kép. Còn chưa có nói xong. Lăng Trần ánh mắt liền đọng lại. Cả người giống như bị làm định thân thuật. Mở ra miệng thủy chung không có cách nào khép lại. Gian phòng bên trong. Một tên dáng người yểu điệu nữ nhân đứng ở giường một bên. Lưng đối với mình. Tóc co lại. Trên người dài mép đã bỏ đi. Toàn thân chỉ có một kiện mang lesbian phấn sắc quần lót. Ngay cả áo ngực cũng không mặc. Tuy nhiên không nhìn thấy nữ nhân chính diện. Nhưng này mềm nhẵn như son phấn lưng cùng thon dài cặp đùi đẹp. Lại thêm có lồi có lõm tư thái cùng da thịt trắng noãn. Lăng Trần có loại dự cảm mãnh liệt. Đây tuyệt đối là cái mỹ nữ. Hơn nữa còn là cái cực phẩm. Giờ phút này, nghe được sau lưng đột nhiên vang lên âm thanh. Cái kia nữ người nhất thời bị kinh sợ. Bản năng đưa tay che trước ngực của mình. Sau đó chuyển đầu nhìn ra cửa. Bốn ánh mắt đối lập. Lăng Trần rốt cục thấy rõ ràng cái kia nữ nhân tướng mạo. Mỹ nữ, quả nhiên là cái mỹ nữ. Ngũ quan xinh xắn, lông mày nhỏ nhắn như trăng. Nhẹ nhàng nhàn nhạt, lay động lấy nhân tâm. Một đôi thanh tịnh như lưu ly đôi mắt đẹp bên trong mang theo u buồn. Nhưng lại lộ ra một tia lười biếng khí tức. Làm cho người ta lòng say. Không cần ngôn ngữ, vẻn vẹn cặp mắt kia liền có thể biểu lộ xuất nàng hết thảy tâm tình. Ngắn ngủi kinh hoàng, nổi giận qua đi. Con mắt của nàng dần dần khôi phục tỉnh táo. Gặp Lăng Trần không nhúc nhích đứng ngẩn người ở chỗ đó. Nàng răng môi khẽ mở. Còn không có nhìn đủ sao, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,